Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Chương 246, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thả Lý Chính Hạo đối bất luận cái gì xe đều có cố chấp yêu thích. Còn có thể đủ cải tạo bất luận cái gì xe. Mặc kệ là cái gì xe, hắn đều có thể đủ thuận buồm xuôi gió đem kia xe tính năng phát huy đến mức tận cùng. Cũng may mắn này tam giai biến dị thú bị thương địa phương rất nhiều, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi nó động tác. Như vậy lớn lên thời gian vẫn luôn ở hao phí năng lượng, cho nên tốc độ sớm đã không có lúc trước đuổi theo Bạch Linh tốc độ nhanh, cho Lý Chính Hạo tồn tại cơ hội. Hưu, Bạch Linh cưỡi xe từ một chiếc vứt đi xe thượng chạy như bay qua đi. Ngẩng đầu nhìn đại khái 3000 mễ kia chuyển biến địa phương, mày nhăn càng sâu, đột nhiên nghe được ô ô ô chạy máy xe thanh âm truyền đến. Sửng sốt, nàng chính là đuổi theo tam giai biến dị thú tới. Như thế nào còn có người dám ngốc tại nơi này? 3 phút sau, một cái cưỡi chạy máy xe hình bóng quen thuộc từ nàng trước mắt xẹt qua. Bạch Linh một lòng nháy mắt nhắc lên. Cựu cựu, Bạch Linh không thể tin được. Cựu cựu cư nhiên còn không có rời đi. Tuy rằng nơi này là huyện thành trung tâm, nhưng kia 3 con chó biến dị bộc phát ra tới uy năng, bọn họ nhất định có thể cảm giác được. Hiển nhiên Lý Chính Hạo cũng phát hiện cưỡi xe Bạch Linh. Bạch Linh một thân bó sát người da đen y, chát viên đầu, một trương tiểu xảo trắng nọn mà tinh xảo mặt, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, xoáy khí cưỡi kia đường cong duyên dáng màu đen chạy máy xe. Gió thổi nàng trắng nọn cổ hạ dựng thẳng lên áo da cổ áo qua lại lắc lư. Mà ở chạy máy xe bên cạnh còn có thể đủ nhìn thấy một phen kiếm phẳng phất xỏ xuyên qua trình chiếc xe. Hai người một cái qua mặt, Bạch Linh còn cách này giai đoạn có một khoảng cách, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Chính Hạo từ chính mình trước mặt lướt qua. Giây tiếp theo nàng trong tay cũng đã lấy thượng thiên thần kiếm, một thước dài hơn kiếm lóe hàn quang. Nhưng thấy đến Lý Chính Hạo không có việc gì, cũng yên tâm lên, ánh mắt mang theo tàn khốc, khẩn cấp phanh lại, vừa vặn ở chỗ rẽ chỗ. Một cái quái vật khổng lồ đã đều ở giữa mày. Bạch Linh trên mặt rốt cuộc xẹt qua nhẹ nhàng tươi cười. Nhìn chằm chằm cái kia đồng dạng muốn nhanh chóng dừng thân tử tam giai chó biến dị. Hưu, nào từng nghĩ vậy tam giai chó biến dị định không dưới thân hình. Nhìn kia hàn quang lấp lánh đao, vụng về mà chật vật quay cuống hạ, tình nguyện đụng vào mặt khác một bên trên tường, khí đều không xuyễn một cái. Ngao ô một tiếng, ngược lại liền lảo đảo hướng tới mặt khác đường phố lao nhanh mà đi. Bởi vì động tác đột nhiên đụng phải vài lần tường, này phiên bộ dáng nói rõ là đang chạy trốn. Xem Bạch Linh đều ngốc lăng hạ. Lý Chính Hạo nghe được mặt sau phát ra thanh âm không nói hai lời liền khẩn cấp phanh lại. Trượt một khoảng cách sau, quay đầu lại không nghĩ nhìn thấy một màn này. Hơn nữa càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Đây chẳng phải là vừa mới hắn bị tam giai chó biến dị đuổi theo chạy chật vật một màn sao? Hơn nữa so với hắn qua mà không kịp nó cư nhiên như thế sợ hãi Bạch Linh. Lý Chính Hạo không thể tin tưởng, miệng trương thành oa hình, thật lâu không thể nhắm lại. Không thể tin được tại đây chỉ đầy người là thương tam giai chó biến dị trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì thảm thiết sự tình. Thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chỉ là nhìn kia tam giai chó biến dị đào tẩu phương hướng, Lý Chính Hạo tâm dùng mình, nhanh chóng đạp xe qua đi, lớn tiếng đối Bạch Linh nói. Linh Linh, bên kia là Phong Tử bọn họ nơi siêu thị địa phương. Bạch Linh ánh mắt một ngưng, nhanh chóng phát động, bọn họ chẳng lẽ còn không có rời đi. Không biết, Lý Chính Hạo ra tới có một đoạn thời gian, tuy rằng trong lúc không có đụng tới cái gì tang thi, nhưng hiện tại ngẫm lại giống như tang thi đều hướng bên kia dũng. Hắn lúc ấy ở đối diện này đó, tang thi ngược dòng mà lên. Chúng nó lại không có công kích hắn. Hết chương.